Chương 977, Kiếm Khôi. Cương Nguyên Chi Lực. Ma Vân Liên Hoành trên thân, thế mà hiện ra Cương Nguyên Chi Lực. Bát phủ trong đám người, nhấc lên kinh đào hải lãng. Tất cả võ giả, trợn mắt hốt mồm. Bình thường tình huống, chỉ có thiên cương cảnh võ giả, mới có thể hấp thu trong thiên địa Cương Nguyên Chi Lực. Mà Ma Vân Liên Hoành làm nửa bước thiên cương cảnh võ giả, thế mà có được Cương Nguyên Chi Lực. Quá kinh khủng. Trách không được, Ma Vân Liên Hoành căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Nguyên lai, lần này bên trong di tích, hắn mới là không có chút nào tranh cãi đệ nhất cường giả. Lúc này, thiên kiếm phủ đám người, lo lắng nhìn về phía phương thần, vô cùng nóng nảy. Cương Nguyên Chi Lực, vô cùng cường đại, phổ thông huyền vương cảnh võ giả, căn bản là không có cách ngăn cản. Coi như là bình thường nửa bước thiên cương cảnh võ giả, chỉ sợ cũng không dám đối kháng chính diện. Tại Ma Vân Liên Hoành quanh thân tản mát ra Cương Nguyên Chi Lực thời điểm, hắn liền đã ở vào vô địch tư thái. Xoát yếu ớt Cương Nguyên Chi Lực, vờn quanh tại đen nhánh trên trường kiếm. Ma Vân Liên Hoành tay cầm trường kiếm, nhìn xem phương thần, xoẹt cười nói, phương thần, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu đến xác thực, Cương Nguyên Chi Lực đều xuất hiện, phương thần lấy cái gì cùng hắn đấu cho dù là phương thần, QNZ không nghĩ tới, Ma Vân Liên Hoành thế mà có được Cương Nguyên Chi Lực. Phóng nhãn toàn bộ Ma Vân Châu, nửa bước thiên cương cảnh thời kỳ, có thể hấp thu thiên địa Cương Nguyên Chi Lực võ giả, gần như không có. Cương Nguyên Chi Lực sao phương thần đôi mắt cực nóng, nhìn chằm chằm Cương Nguyên Chi Lực, chiến ý giạt giảo. Ta ngược lại muốn xem, ngươi Cương Nguyên Chi Lực mạnh bao nhiêu phương thần khẽ quát một tiếng, thời không chân ý thi triển đồng thời, hư không vẫn diệt kích cu nở dê trong nháy mắt thi triển đi ra. Xoạt hư không xé rách, một đạo tráng kiện quan mang, hung hăng đụng vào Ma Vân Liên Hoành Cương Nguyên Chi Lực bên trên. Giang giác Cương Nguyên Chi Lực kinh khủng, bại lộ không thể nghi ngờ. Đụng vào trên người nó quan mang, trong nháy mắt bị xoắn nát. Thấy thế, phương thần đem còn lại tinh hồng phong diệp, toàn bộ ném ra, sau đó dẫn bạo. Ầm ầm tinh hồng phong diệp bên trong Cương Nguyên Chi Lực, trong nháy mắt bị dẫn bạo, cùng dã tiếng nổ, vang vọng chân trời. Chung quanh người xem võ giả, cấp tốc lui lại, sợ bị sức nổ lan đến gần. Tinh hồng phong diệp đám người nghẹn ngào kêu to. Tinh hồng phong diệp sức nổ, trong nháy mắt bao trùm Ma Vân Liên Hoành Cương Nguyên Chi Lực, sau đó đem bao phủ. Đông đại địa đều đang run rẩy, kinh khủng sức nổ, đem Ma Vân Liên Hoành Cương Nguyên Chi Lực tiêu hao hoàn tất thời điểm, cũng là từ từ tán loạn. Ông tối tăm mở mịt khí tức cấp tốc tán đi, trong chiến trường ương, một thân chật vật Ma Vân Liên Hoành, lẳng lặng đứng thẳng. Trên mặt của hắn, tràn đầy tức giận. Đáng chết Ma Vân Liên Hoành nắm đấm nắm chặt, hận không thể một quyền đem phương thần chém giết. Nhưng là, lý trí nói cho hắn biết, không thể xúc động. Tinh hồng phong diệp bạo tạc dư ba, toàn bộ tiêu tán. Mà lúc này đây, chật vật Ma Vân Liên Hoành, nhìn chằm chằm phương thần. Giống như không phải tự thân Cương Nguyên Chi Lực, chỉ sợ sớm đã chết tại bạo tạc bên trong. Phương thần, ngươi để cho ta rất kinh ngạc. Ma Vân Liên Hoành lạnh giọng nói. Phương thần nhìn chằm chằm Ma Vân Liên Hoành hỏi, còn muốn tiếp tục chiến đấu sao nghe vậy? Ma Vân Liên Hoành lắc đầu nói, tại chiến đấu xuống dưới, QNZ không có ý nghĩa. Chúng ta đều thối lui một bước như thế nào Ma Vân Liên Hoành kiêng kỵ phương thần tinh hồng phong diệp, mà phương thần cũng có chút kiêng kỵ Ma Vân Liên Hoành cường hãn thực lực. Làm sao cái lui pháp phương thần hỏi? Chúng ta chung nhau mở ra thiên ma kiếm hoàng truyền thừa, sau đó cùng một chỗ tiến vào. Ma Vân Liên Hoành thu hồi trường kiếm no y phương thần nghe vậy, hơi suy tư một lát, sau đó gật đầu đáp ứng. Đây là trước mắt mà nói, một cái duy nhất cả hai cùng có lợi phương pháp. Năm mai lệnh bài, hội tụ vào một chỗ, liền có thể mở ra truyền thừa, xuất ra lệnh bài của ngươi đi. Ma Vân Liên Hoành đang khi nói chuyện, lấy ra chính mình đạt được ba cái lệnh bài nói. Phương thần thấy thế, lấy ra hai cái lệnh bài. Lập tức, năm mai lệnh bài. Lơ lửng giữa không trung, bạo phát ra cực nóng quang mang. Bát phủ người QNZ không nghĩ tới, sự tình sẽ phát sinh dạng này chuyển biến. Bất quá, Ma Vân gia tộc lùi bước, để bát phủ người bắt lấy cuối cùng một tia hy vọng. Tức giận nhất không ai qua được Ma Vân gia tộc đám người. Bọn hắn âm thầm câu thông Ma Vân Liên Hoành, muốn cưỡng ép xuất thủ, đem phương thần chém giết. Nhưng là, lại bị Ma Vân Liên Hoành ngăn trở. Đệ nhất, bọn hắn không xác định phương thần phải chăng còn có đại lượng tinh hồng phong diệp. Theo khả năng đủ tùy ý ném ra tinh hồng phong diệp đến xem, trên thân nhất định còn có tinh hồng phong diệp, không thể mạo hiểm. Thứ hai, phương thần thái độ cứng rắn như thế, một khi chiến bại, tất nhiên sẽ hủy đi lệnh bài. Đây cũng là Ma Vân Liên Hoành lo lắng nhất. Các loại tiến vào truyền thừa về sau, tại chém giết phương thần. Đây là Ma Vân Liên Hoành suy nghĩ trong lòng. Cho đến lúc đó, phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông trên bầu trời, năm mai lệnh bài từ từ dung hợp lại QNZ nhau, tản ra quang mang chói mắt. Cuối cùng, hóa thành một viên lệnh bài, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Trực tiếp biến mất tại phía trước trong hư không. Sau một khắc, đám người phát hiện, một cái hư ảo kết giới, trong nháy mắt xuất hiện. Đi! Ma Vân Liên Hoành khẽ quát một tiếng, Ma Vân ra tộc người, rồi rít chui vào kết giới bên trong. Cái khác bát phủ người thấy thế, cũng là chen chúc tiến vào kết giới bên trong. Thiên ma kiếm khí. Tiến vào kết giới đệ nhất trong nháy mắt, phương thần cũng cảm giác được mênh mông thiên ma kiếm khí, tràn ngập trong hư không. Kết giới này, vô cùng khổng lồ. Không hổ là thiên ma kiếm hoàng thủ bút. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Bực này kết giới, cũng chỉ có thiên ma kiếm hoàng loại kia cường giả, mới có thể bố trí ra. Trước đó, phương thần còn tại suy đoán, thiên ma kiếm hoàng đến cùng là cái gì cấp bậc cường giả. Tiến vào kết giới về sau, hắn rốt cục có thể xác định. Thiên ma kiếm hoàng, tối thiểu nhất cũng là tinh thần cảnh cường giả, thậm chí có khả năng càng mạnh. Kết giới bên trong, vô cùng trống trải. Ngay tại đông đảo võ giả tả hữu đảo mắt, tìm kiếm thiên ma kiếm hoàng chuyển thừa thơ y điếm trong lúc đó, một trận gầm thét thanh âm truyền đến. Xa xa bình nguyên phía trên, bụi đất tung bay, từng cái bóng đen, lít nha lít nhít xuất hiện. Sự xuất hiện của bọn hắn, trực tiếp để trong kết giới thiên ma kiếm khí, đều là không ngừng biến hóa. Cái đó là kiếm khôi Ma Vân gia tộc một vị cường giả, lớn tiếng kêu lên. Lập tức, bát phủ người, vô cùng khẩn trương. Nhiều như vậy kiếm khôi trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi. Kiếm khôi, chính là kiếm đạo cường giả lợi dụng kiếm đạo tu vi, luyện chế mà thành khôi lỗi. Kỳ đặc tính, so với bình thường khôi lỗi mạnh hơn rất nhiều. Nhìn phía xa lao nhanh mà đến kiếm khôi, đám người tê cả da đầu. Đi! Cũng không biết là ai hét to một tiếng, lập tức đám người rối rít chạy trốn. Siêu siêu siêu kiếm khôi khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ. Đám người chạy trốn. Lít nha lít nhít kiếm khôi ở hậu phương truy kích. Chỉ chốc lát sau, có người phát hiện phía trước có một ngọn núi. Chiếm lĩnh điểm cao. Vừa mới nói xong, giống như nước thủy triều võ giả, xông lên sân phong. Sau đó, Ma Vân Liên Hoành trầm giọng nói, nửa bước thiên cương cảnh võ giả, tại phía trước nhất, ngăn cản kiếm khôi. Đến lúc này, đám người không thể không liên thủ. Mặc dù Ma Vân Liên Hoành rất muốn đem phương thần chém giết, nhưng không phải lúc. Bát phủ người. Cấp tốc đạt thành nhất trí quyết định. Sau đó, nửa bước thiên cương cảnh người, đứng ở phía trước nhất, huyền vương cảnh cửu trọng đỉnh phong người, đứng ở phía sau một loạt, còn như thực lực quá yếu võ giả, thì là núp ở đỉnh núi. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, lít nha lít nhít kiếm khôi, chỉ chốc lát sau liền vọt tới dưới ngọn núi. Bởi vì sơn phong không lớn, sở dĩ hạn chế kiếm khôi leo núi số lượng. Nhóm đầu tiên leo núi kiếm khôi số lượng, ước chừng có hơn 100 cái. Công kích. Mắt thấy kiếm khôi khoảng cách đám người càng ngày càng gần, Ma Vân Liên Hoành giống to. Lập tức, đông đảo nửa bước thiên cương cảnh võ giả, nhao nhao thúc giục công kích mạnh nhất. Giang giác xông lên phía trước nhất kiếm khôi, bị cường hoành công kích đánh trúng, trong nháy mắt vỡ vụn ra. Hậu phương, vô số kiếm khôi, tiếp tục xung kích. Phương thần QNZ tại hàng thứ nhất, hắn thi triển ra hư không vẫn diệt kích, oanh sát kiếm khôi. Phanh phanh phanh tại mọi người kề vai chiến đấu dưới, đợt thứ nhất kiếm khôi bắn vọt, xem như thất bại. Hơn 100 cái kiếm khôi, toàn bộ vỡ vụn, tản mát tại trên sườn núi. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, đợt thứ hai bắn vọt đã đến tới. Giết tất cả võ giả, dùng hết toàn lực, oanh sát kiếm khôi. Mà tại dày đặc trong công kích, kiếm khôi cũng là không ngừng bị chém giết. Bất quá, theo thời gian trôi qua, leo lên giữa sườn núi kiếm khôi số lượng càng ngày càng nhiều. Rốt cục, đám người ý thức được không thích hợp. Không thể dạng này ngồi chờ chết, kiếm khôi số lượng càng ngày càng nhiều, chờ bọn hắn toàn bộ leo núi, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người quát. Vậy làm sao bây giờ đây cũng là thiên ma kiếm hoàng thiết lập khảo nghiệm, nếu là khảo nghiệm, như vậy tất nhiên có thông qua chi pháp.